Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thông quan. Trương Anh Xuất gãi gãi cái ót, có chút hơi khó nói, như thế xinh đẹp một mỹ nữ, không bỏ được giết a. Tô Dương im lặng nói, thật sự là chịu không được các ngươi. Đây bất quá là cái không có có trí tuệ NPC mà thôi. Mỗi cái người chơi đều có thể tại phó bản bên trong gặp phải. Trương Anh Xuất nói, lão đại ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tìm được như thế xinh đẹp muội tử à. Tô Dương nói, đừng do dự, tranh thủ thời gian đánh. Gió thổi đũng quần lạnh lớn tiếng kêu lên. Không đành lòng a, chư vị dũng sĩ tranh thủ thời gian động thủ, ta sắp rơi vào vô biên hắc ám bên trong, thỉnh cầu chư vị dũng sĩ giúp ta giải thoát. Thiết Phiến công chúa lại lên tiếng, nói xong câu này, nàng cặp kia xinh đẹp mắt to đột nhiên biến đến đỏ bừng. Đỉnh đầu tên cũng biến thành nguy hiểm màu đỏ. Đánh, Tô Dương dẫn động thủ trước, đi săn tiêu ký treo lên. Sau đó kéo ra dây cung, một tiễn bắn đi ra, phốp, 1654, 2000, Thiết Phiến công chúa chỉ có 500.000 điểm HP. Giết cũng không phải là rất khó. Ô ô, công chúa tỷ tỷ, xin lỗi, muốn trách ngươi thì quái lão đại a, là hắn để ta đánh ngươi. Gió thổi đũng quần lạnh cùng Trương Anh Xuất hai cái đó là một mặt không. Đành lòng, hai ánh mắt một mực chăm chú vào Thiết Phiến công chúa váy đỏ bọc lấy sung mãn ngực bộ phía trên. Bộ dáng kia muốn nhiều không chịu nổi không có nhiều có thể. Có cự ma lĩnh chủ cùng tử đồng kháng quái, tiểu đội mọi người đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên giết Thiết Phiến công chúa thời điểm vô cùng thuận lợi. Một phút đồng hồ thời gian không đến liền đem đánh ngã. Nhìn đến Thiết Phiến công chúa hóa thành toái phiến biến mất, Trương Anh Xuất thở dài nói, đáng tiếc, chỉ có thể ngày mai mới có thể nhìn đến công chúa tỷ tỷ. Gió thổi đũng quần lạnh nói, may mà ta chụp mấy tấm hình, có thể mỗi ngày thưởng thức. Trương Anh Xuất cười thầm, ta cũng đập, ha ha, về sau công chúa tỷ tỷ chính là ta nữ thần. Tô Dương im lặng nói, các ngươi thật sự là đầy đủ. Lão Hạ nói, lão đại ngươi mở bảo dương đi. Tô Dương gật đầu, đi lên trước đánh mở bảo dương. Hỏa diễm kết tinh X4. Hỏa diễm kết tinh, năng lượng tinh thạch, luyện chế hỏa hệ kháng tính dược tề tài liệu. Cái này thì xong, mọi người không khỏi có chút im lặng. Tô Dương nói, có dù sao cũng so không có tốt. Hỏa hệ kháng thuốc về sau cần phải rất hữu dụng. Ở cái này lấy hỏa hệ lực lượng làm chúa tể phó. Bản bên trong, gia tăng hỏa hệ kháng tính dược tề tuyệt đối là lớn nhất tiêu hao phẩm. Dũng cảm chiến sĩ, cảm ơn các ngươi để cho ta linh hồn giải phóng ra ngoài. Cảm ơn các ngươi, Thiết Phiến công chúa lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão Phong lão Trương hai cái lại bắt đầu chảy nước miếng. Hai mắt sáng đều có thể so với bảo thạch. Ở phụ cận đây có một khỏa dung hỏa chi tâm. Đó là hỏa diễm tinh quái năng lượng chi nguyên. Chỉ cần đánh nát viên kia tà ác trái tim, liền có thể để trong này hỏa diễm tinh quái đình chỉ hành động. Đi thôi, dũng cảm chiến sĩ, thiên mệnh nữ thần chúc phúc ngươi. Thiết Phiến công chúa biến mất. Trước mắt tràng cảnh lần nữa biến hóa, phía trước đột nhiên hiện ra một đạo to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận lấp lóe hỏa quang, sau đó liền có một khỏa cự đại hỏa diễm trái tim chui ra. Còn đang không ngừng mà nhảy lên, hỏa diễm trái tim lượng máu biểu hiện là 1 triệu. Tô Dương nói, đánh nát trái tim, cái này phó bản hẳn là có thể đả thông. Nói hắn liền nhấc cung bắn ra một tiễn, 1752, một tiễn đi xuống, hỏa diễm trái tim lượng máu rơi xuống hơn 1700 điểm. Hỏa diễm trái tim sẽ không công kích, nhưng ở bị đánh thời điểm hội ra bên ngoài bắn tung tóe hỏa diễm. Tô Dương một tiễn đi xuống, tại chỗ làm cho hỏa diễm trái tim bỗng nhiên co vào. Sau đó hướng bốn phía phun ra nóng rực biển lửa. Cận chiến chiến sĩ dựa vào phụ cận nhất định phải bị biển lửa đốt cháy. Nếu là gánh không được, cửa này liền không có đến đánh. Tô Dương là cung tiễn thủ, xa xa đứng ở phía sau sẽ không bị biển lửa đốt cháy. Cho nên hắn vẫn luôn rất an toàn, có thể đứng như cọc gỗ phát ra. Chỉ cần hàng phía trước MT có thể kháng trụ, cửa này thì có thể thuận lợi thông quan. Cự ma lĩnh chủ cùng lão bạch cùng tử đồng đều có thể chống đỡ được hỏa diễm đốt cháy thương tổn. Cho nên cửa này không có gì độ khó khăn. Lão Phong cái này cận chiến chiến sĩ so sánh giòn. Tiến lên đánh một hồi đến lui về sau. Các loại lượng máu hồi đầy về sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Ta nói Lão Phong, ngươi làm sao so pháp sư còn muốn giòn a? Phụ trách cho sủng vật tăng máu Lão Trương nói một câu. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Pháp sư có ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn giảm miễn 30% thương tổn. Đương nhiên muốn so ta có thể chịu. Trương Anh Xuất cười nói. Vậy ngươi cái chiến sĩ này tại đánh boss thời điểm đoán chừng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cái này cũng khó nói. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Ta chủ yếu là còn không có học ám sát chiến kỹ. Các loại cấp 60 học ám sát, đánh boss đánh người thời điểm đều có thể không nhìn phòng ngự, không nhìn giảm tổn thương đánh ra. Kết xù thương tổn, cho đến lúc đó mới có thể nghiêu bước lên. Ám sát chiến kỹ, Trương Anh Xuất nghi hoặc nói. Có người học sao? Gió thổi đũng quần lạnh nói. Đương nhiên là có người học. Tham ngoạn thịnh thế cửu long lên tới cấp 60. Hắn đã học ám sát. Kỹ năng này thật rất điêu. Trương Anh Xuất nói. Cái kia druid cấp 60 kỹ năng là cái gì? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Còn giống như không có druid lên tới cấp 60 đâu. Ha ha, ta cũng không biết. Hạ Anh lúc này nói ra. Trước mắt chỉ có hỏa pháp sư, cuồng chiến sĩ. Linh chiến sĩ có người lên tới cấp 60. Pháp sư cấp 60 kỹ năng là cực quang chi thuật. Kỹ năng này có thể coi nhẹ 50% ma phòng. Thương tổn không thấp, nhưng nghe nói không có tinh vẫn thuật thương tổn cao. Pháp sư cường đại nhất chiêu như trước vẫn là tinh vẫn thuật. Linh chiến sĩ cấp 60 kỹ năng là ám sát chiến kỹ. Kỹ năng này là kỹ năng bị động. Một khi phát động liền có thể không nhìn phòng ngự đánh ra kết xù thương tổn. Pháp sư ma pháp thuẫn giảm tổn thương đối ám sát chiến kỹ vô hiệu. Cho nên có ám sát chiến kỹ về sau, pháp sư tại linh kiếm sĩ trước mặt đem sẽ biến vô cùng yếu ớt. Mặt khác cũng là cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ cấp 60 kỹ năng là dã man giảm tốc độ. Xem như ở một mức độ nào đó làm dịu cuồng chiến sĩ thường xuyên bị người chơi diều vấn đề. Cung, tiễn thủ đâu? Trương Anh Xuất nói, cung tiễn thủ vẫn chưa có người nào lên tới cấp 60 sao? Không có, Hạ Anh thản nhiên nói, cung tiễn thủ thăng cấp chậm, mà lại đặc biệt giòn. Trang bị không tốt lời nói cũng không có gì phát ra. Tổ đội cày phó bản thời điểm thường xuyên bị đồng đội ghét bỏ. Cho nên cái nghề nghiệp này hầu như trở thành không được hoan nghênh nhất nghề nghiệp. Chơi người là ít nhất. Trương Anh Xuất nói, lão đại hiện tại 56 cấp. Đoán chừng cần 2-3 ngày mới có thể lên tới cấp 60. Thật chờ mong cung tiễn thủ cấp 60 kỹ năng là cái gì? Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên. Phát ra. Hỏa diễm trái tim 1 triệu lượng máu không có 2 phút đồng hồ thì bị sai hết. Bành, hỏa diễm trái tim nổ tung, mang ý nghĩa dung hỏa chi tâm phó bản thông quan. Đinh chúc mừng người chơi khinh cuồng lưu tô, gió thổi đũng quần lạnh, thiên hạ đệ thập, đại bạch thái nhi, xuất khí miêu lần đầu thông quan dung hỏa chi tâm phó bản. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 100.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1.